Người chim, Tiết Tháo các ngươi đâu mất rồi? Chương 155, ta tin. Góc truyện audio.com. Quân bộ rực của cảnh lang bên ngoài phòng làm việc của Blake, một người lính mới tuổi còn trẻ bị cảnh vệ viên hai bên trái phải khống chế, cậu ta bởi vì cánh tay cùng cánh bị vặn vẹo mà đau đến sắc mặt trắng bệch, trên trán tràn trề mồ hôi lạnh. Nhưng cậu ta vẫn như cũ điên cuồng giãy giụa thân thể, ý đồ xông ra trùng vây. Cậu ta thật không cam lòng, cậu ta thông minh trà trộn vào đại viện, tránh được cửa vệ kiểm tra, kết quả vẫn là ở cửa ải cuối cùng bị phát hiện. Cậu ta dã tràng xe cát, cậu ta tuyệt vọng, lên tiếng cao giọng thét lên, khàn giọng hô, tướng quân, cầu ngài gặp ta, cho ta một phút. Đem cậu ta áp xuống, đội trưởng vệ binh gầm lên, tên như vậy bọn họ thấy nhiều lắm rồi, cõi đời này muốn ám sát tướng quân người nhiều không kể xiết nhưng đều trốn không khỏi pháp nhãn của bọn họ. Vừa nhìn quân hàm người lính mới này, liền biết cậu ta căn bản không nên đứng ở chỗ này, mà nên ở sân huấn luyện, khoảng chừng là không thể chịu được khổ cực, muốn đi cầu xin tướng quân, để ngài thả cậu ta hồi hương đi. Cậu ta rốt cục bị bắt đi ra ngoài, tuyệt vọng rít gào đã biến thành nghẹn ngào. Đột nhiên, cửa mở, một thanh âm lạnh lùng bên trong truyền ra. Được, ta cho ngươi một phút. Cậu ta quỳ gối cửa, nhìn Blake tướng quân mặt lạnh như băng bên trong, mồ hôi lạnh càng hơn nhiều, đầu gối sụi lơ, cậu ta hầu như không thẳng nổi lưng đến, nhưng cậu ta khẽ cắn răng, vẫn như cũ ngẩng đầu lên nói. Ta là lính mấy tuần trước mới vừa vào ngũ, thuộc đoàn 7 giờ doanh 34, ta gọi U-61, ta muốn tướng quân tra rõ sự kiện trộm dầu ở trạm xăng Ôm Chấn. Bọn họ vu hại ca ca ta. Chấm, chuyện trộm cắp của nhân dân, thuộc về phòng cảnh vệ, không thuộc về quân bộ quản. Blake đánh gãy cậu ta, tiếp theo sau đó vùi đầu làm công. Ca ca ta là một người thành thật nhất trên đời này, huynh ấy sẽ không trộm. Huynh ấy chỉ là tạm thời làm việc ở trạm xăng dầu nho nhỏ, nhưng hiện tại bọn hắn đem hết thảy trách nhiệm đều giao cho huynh ấy, van cầu tướng quân cứu huynh ấy, nếu không tương lai của huynh ấy đều bị hủy hoại, huynh ấy nhọc nhằn khổ sở nuôi lớn ta, ta còn chưa. Người trẻ tuổi, một phút đã đến. Blake lạnh lùng lại đánh gãy lời cậu ta. Lính mới đau thương nở nụ cười, nói. Tướng quân, ngài không có đệ đệ sao? Blake ngẩng đầu lên, nhìn lính mới đầy mặt nước mắt này, nhíu nhíu mày. Cảnh vệ đang chuẩn bị tống cậu ta ra ngoài, Blake nhấc giơ tay lên nói. Chậm đã, đôi mắt xanh thăm thẳm của hắn yên lặng nhìn lính mới. Ta có đệ đệ, nhưng bọn họ không có làm chuyện phạm pháp. Xin lỗi, ta không có cách nào cứu ca ca của ngươi. Huynh ấy không có phạm pháp, hắn là bị vu hại. Hiện tại bởi vì chuyện trộm dầu trở thành đại án, toàn quốc hội nghị công bố điều lệ mới nói phải nghiêm phạt ca ca của ta, bởi vậy cũng bị phán bỏ tù 20 năm, ca ca ta nếu như bị bỏ tù, chị dâu ta cùng ba đứa nhỏ sẽ không có ai nuôi nấng, toàn gia toàn xong. Cậu ta thống khổ cúi đầu sát đất, còn không bằng hiện tại liền phán cả nhà bọn họ tử hình thế là xong, một bách. Hắn có tội hay không, nên để phòng cảnh vệ để phán đoán, chức trách quân bộ chúng ta là bảo vệ quốc gia. Lính mới cắn môi đến chảy máu, cậu ta điên cuồng lên án. Bảo vệ cái quốc gia quan quan này tương vệ sao? Ca ca ta vô tội, những quan trên lại để cho huynh ấy làm kẻ thế mạng, chỉ bởi vì huynh ấy là một tiểu tốt vô danh. Phòng cảnh vệ nếu như có bất công, còn có phòng kiểm sát cùng phòng hối phòng. Góc truyện audio.com. Vô dụng, toàn vô dụng, nếu như bọn họ chịu quản, ta sẽ không liều chết tới nơi này cầu ngài. Vì ca ca ta, ta không thèm để ý bị xử tử. Nếu như nhất định phải chịu phạt, để ta đi chịu phạt, thả ca ca ta. Chấm, cậu ta công nhiên xông đến văn phòng tướng quân như vậy, nếu như bị định tội là đánh lén quan trên, nghiêm khắc xử phạt nhất là tử hình. Dực quốc luôn luôn pháp luật nghiêm khắc, thế giới nghe tên. Blake coi như là thiết, giờ khắc này cũng có một giây thay đổi sắc mặt. Trước mắt có một đệ đệ đồng ý vì ca ca mà chết à, tiếp đó, lính mới nói liên miên nói rất nhiều chuyện cũ, nói phụ mẫu bọn họ đều mất, ca ca dùng tiền lương ít ỏi nuôi cả nhà, không để ý chị dâu phản đối, vẫn nuôi lớn tiểu đệ. Ca ca là một người trung thực, toàn trấn người đều biết, huynh ấy không thể gan to bằng trời đến đi ăn cắp dầu, lưu manh mặt ác liệt lưu manh nhất cũng không dám, đó là tài sản quốc hữu. Ta dùng phần mộ cha mẹ ta xin thề, ca ca ta là thuần khiết. Tướng quân, ngài tin ta không? Cậu ta lệ mắt ba ba nhìn Blake tướng quân lãnh huyết. Blake nói, ta luôn luôn tín nhiệm binh lính của ta, dẫn hắn đi xuống đi, ca ca của ngươi, ta đến thế ngươi bảo vệ. Ngay cả một người đều bảo vệ không được, hà đàm luận bảo vệ quốc gia. Hoang đường, này không thuộc về phạm vi quản của quân bộ các ngươi. Hội nghị đại nhân một mặt râu bạc tức giận đến run rẩy lên. Blake lạnh nhạt chỉ vào bức ảnh tội phạm trong báo cáo nói. Hiện tại, hắn không chỉ là một người bình thường, hắn là ca ca binh sĩ ta. Liên quan tới hạ bộ của ta, là chức trách của ta. Chấm, nhưng vụ án này đã trải qua ba thẩm thông qua, ngày mai sẽ phải chấp hành, không có điểm đáng ngờ, không án có thể phiên. Ta tin binh lính của ta, đại nhân, ông tin ta không? Nghị trưởng Joe mép không run nữa, mắt sắc bén như ưng của ông đánh giá Blake, trên mặt Blake viết. Tuyệt không thỏa hiệp, kỳ thực nghị trưởng đại nội tâm tương đương kính nể người trẻ tuổi này, hắn không tham lam. Hắn rõ ràng là người quyền lực lớn ảnh hưởng quốc gia, rồi lại hời hợt. Thoái ẩn, mãi đến tận kẻ điên hạt nhân xuất hiện, hắn mới lại bị quần long vô thủ quân bộ mời về, lại nổi lên. Hắn thậm chí nhường ra quyền lực cho hội nghị, đem tất cả trong tay giao cho nhân dân đến quyết định, tránh khỏi nguy cơ quốc gia này bị trở thành quân sự độc tài. Hắn tương đương lý trí, nghị trưởng rốt cục ở trận đấu mắt với Black thua trận. Ông 60 năm chưa bao giờ phục qua ai, nhưng ông xác thực kính nể tướng quân trẻ tuổi thu thả như thường này. Hắn cũng từng là binh sĩ của ông, chết tiệt ta tin ngươi. Ông thất bại, cướp báo cáo về trong tay mình. Một lúc ta sẽ ở hội nghị đề án tra rõ việc này, tin tưởng bọn hắn sẽ đồng ý người của quân bộ. Hiệp trợ, điều tra án trộm dầu liên tục này. Dù sao đây là một đại án toàn quốc. Tạ đại nhân, không, tạ hiệu trưởng. Blake rốt cục lộ ra cười nhẹ thỏa mãn, nghiêm cho vị này bây giờ là tổng tham mưu trưởng hội nghị toàn quốc, năm đó là hiệu trưởng đại nhân của mình, kính một lễ cực kỳ cung kính, thanh niên quân quân lễ. Cơm chưa tiêu tiễn dọc theo đường đi nghe được bọn cảnh vệ đang xì xào bàn tán, y từ cửa vệ đi tới văn phòng 10 phút gần như cũng nghe rõ ràng xảy ra chuyện gì. Blake thân ái, muốn thay ca ca một người lính ra mặt. Người tại sao tin tưởng cậu ta, tin tưởng ca cậu ta như thế? Tiêu Tiễn một bên lấy cơm chưa từ bên trong rổ ra, một bên hỏi. Góc chuyện audio.com, nếu như huynh đệ bọn họ cảm tình thật sự tốt như vậy, mà ca ca cậu ta lại thật sự trộm dầu, kia nhất định dầu, không lý do còn đưa đệ đệ nhập ngũ. Nhất định là quá mức bần hàn, cùng đường mạt lộ, mới lựa chọn đưa đệ đệ tòng quân. Người lính mới này là binh chủng bình thường nhất, không giống hắn năm đó học ở học viện quân sự trở ra, học quân viện đi ra sẽ một bước lên mây, mà loại binh chủng phổ thông này, cả đời đều không có thể trở thành quan quân, đến xuất ngũ cũng chỉ là binh. Ồ, làm lính thật sự thảm như vậy, khuếch đại như vậy, Tiêu Tiễn líu lưỡi, lính mới có 5, 7, tỷ lệ tử vong, người đại khái không biết đi, không chỉ vô cùng khổ cực hơn nữa sẽ thật sự chết đi, cái huấn luyện nghiêm khắc kia sẽ làm ngươi quãng đời còn lại đều không muốn lại nghĩ đến. Blake lạnh nhạt đàm luận, lại như hắn không trải qua những thứ kia. Học sinh quân viện tỷ lệ tử vong càng cao hơn, nhưng hắn không muốn để cho Tiêu Tiễn biết. Sự kiện trộm dầu ở Ôm Trấn phát sinh ở nửa tháng trước, người lính mới này tuần trước mới nhập ngũ. Có thể thấy gia cảnh của bọn họ cũng không có được bất kỳ cải thiện, bằng không. Ai cũng sẽ không muốn đi tìm cái chết, không phải sao? Hóa ra là như vậy, Tiêu Tiễn cuối cùng cũng coi như đã hiểu, nhưng người năm đó vì sao lại trở thành quân nhân? Ta cũng là không có lựa chọn nào khác, Blake chỉ dùng một câu nói tổng kết xong xuôi, cho dù Tiêu Tiễn làm sao hỏi cũng không tiếp tục chịu nhiều lời. Hắn tự mình, hướng về trong miệng đưa đồ ăn, một cái tiếp một cái, cấp tốc hiệu suất cao. Ăn như hùm như sói, hết thảy quân nhân ăn uống đều rất nhanh, lại như hoàn thành nhiệm vụ quân sự như thế. Ở huấn luyện nghiêm khắc khoảng cách ăn uống là thử thách có sức lực tiến hành vòng kế tiếp, không có thời gian cho ngươi nhai kỹ nuốt chậm. Căn tin quân doanh không giống như bàn ăn quý tạo cô, chậm thì cái gì cũng sẽ không còn lại cho ngươi, kết quả chịu đói có thể chính là đi đội, đào thải, tử vong. Thói quen gió cuốn mây tan ăn cơm của hắn bị Tiêu Tiễn trào phúng qua vô số lần, nói hắn chưa bắt giới ăn nhâm sâm quả, nhưng hắn chính là dậy mãi không xưa. Lại như hắn vĩnh viễn ở 5 giờ rưỡi sáng sớm rời giường chạy bộ như thế, gió tuyết không trở ngại kiên trì. Thời thanh thiếu niên sinh hoạt quân lữ nghiêm khắc mang đến cho cuộc đời của hắn thay đổi không thể xóa nhòa, điêu khắc hình dáng cuộc đời của hắn. Ăn xong cơm trưa ái tâm của Tiêu Tiễn, hắn đem một cái giỏ lái phi thuyền đến biên cảnh thành thị, tiến hành một hồi mật đàm, đối tượng mật đàm là Hổ Vương. Hổ Vương vừa nhìn giỏ đồ ăn bên cạnh Blake, nghe hương món ăn cực kỳ mê người, chẹp che PK miệng nói. Tiêu chết điểu, lần đầu tiên a, lại tự mình đưa đồ ăn đến cho ta. Chấm, từ sau khi lần đàm phán kia có người chuyên đưa mỹ thực của Tiêu Tiễn cho Hổ Vương. Dù sao lúc đó đã đáp ứng gã cái điều kiện này, Blake vẫn luôn thực hiện lời hứa. Blake cũng bất hòa gã làm phiền, đi thẳng vào vấn đề. Tà mắt hỏi, chuyện trộm dầu, có phải là người của ngươi làm ra? Hổ Vương hiển nhiên biết vụ án lớn quấy nhiễu Dực Quốc gần nhất, gã một tay lấy giỏ đồ, vừa nói. Chết điểu, ngươi cảm thấy là lão tử làm ra sao? Vì lẽ đó ta mới trực tiếp hỏi ngươi. Đến cùng biển thủ làm, Blake nguy hiểm, nhìn gần gã trong lúc nhất thời, hai người dương cung bạt kiếm. Góc chuyện audio.com, Hồ Nhị Ly ôm cọp con giành lấy giỏ đồ, không dùng cơm cụ trực tiếp dùng tay bóc một cái bánh ngọt còn thỏa mãn. Kêu, ăn ngon, hoàn toàn không hai nam nhân chuẩn bị đánh nhau để ở trong mắt. Một kẻ tham ăn ở bên cạnh còn có cọp con rất manh, hai người đàn ông sát khí không thể không càng ngày càng nhỏ cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Đều là người đã có con, còn động một chút là muốn đánh muốn giết. Hồ Nhị Ly hất cằm, khinh bỉ mà nhìn hai người này một chút nhẹ như mây gió địa đạo. Chuyện trộm dầu không phải chúng ta làm ra, chúng ta cũng không thể chịu oan ức. Lại nói, mạo hiểm trộm nhiên dầu làm gì? Đó là cơ khí uống, người lại không thể uống. Chúng ta xuất hành cơ bản dựa vào chân, vừa rèn luyện vừa thuận tiện, nhu cầu đối với nhiên dầu không đến như thế mức độ biến thái. Nếu mà trộm hoàng kim, cướp lương thực cái này ta khá là nóng lòng. Có đúng hay không, lão công? Cậu ta đưa một cái bánh cho Hổ Vương. Phải, Hổ Vương hai cái liền ăn hết. Blake buông xuống mắt cũng xác thực tin tưởng. Không phải Hổ Vương bọn họ làm ra. Những dầu kia đều là tinh luyện từ động thực vật, 10 cân dầu ăn mới có thể để luyện ra 3 cân nhiên dầu. Ở phòng quốc vật tư thiếu thốn, hàng năm khuyết lương, bọn họ không sử dụng công cụ giao thông, bởi vì thiêu không nổi dầu. Bọn họ vốn có bản năng dã thú trong máu, trời sinh thích chạy. Xuất hành cơ bản dựa vào chạy, đây là thật sự. Hơn nữa bọn họ lục quân hành quân tương đối thần tốc không chậm hơn bao nhiêu so với bất kỳ phương tiện máy móc chuyên chở nào. Thật nếu để cho một đám gia súc ngồi xe hơi, vậy thì thật là làm điều thừa. Đến cùng là ai làm đây? Blake nhẹ nhàng nói nhỏ. Hồ Nhị Ly nháy cặp mắt cơ linh, cười lạnh nói. Không cần ở trên người chúng ta lãng phí thời gian, coi như ăn nhiều thứ tốt của Tiêu Tiễn như vậy, ta cũng sẽ không lừa ngươi. Nói không chắc thực sự là cơ khí trộm, chỉ có cơ khí mới sẽ uống món đồ kia. Blake nhẹ cau mày, lâm vào trầm tư. Trước đây đối thủ của hắn là Phong Quốc, là Hổ Vương, nhưng bởi vì mỹ thực của Tiêu Tiễn để hai nước ít rất nhiều ma sát, nhiều hơn rất nhiều mậu dịch khiến đôi bên cùng có lợi, hắn đã rất lâu không cảm thấy có uy hiếp. Mãi đến tận đột nhiên có kẻ điên hạt nhân kia, thế nhưng hiện tại cách tên kia chết đi đã một năm, lại xuất hiện một thế lực mới sao? Bản năng của hắn nói cho hắn, có thể sự kiện trộm dầu chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm, bên trong ẩn giấu đi âm mưu đáng sợ. Cách chương.